Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, chương 423, mà tính cái sổ sách. Hoàng Tuyển nói xong, hai người bọn họ ngay sau đó cũng đem trong miệng cỏ tranh phun ra. Nói, hai chúng ta đi ra ngoài trước. Hồng Anh, ngươi thừa dịp loạn mang theo Hoàng Tuyển tìm một chỗ giấu đi. Chờ chúng ta. Tiếng cười vang lên, lập tức chạy tới theo chúng ta hội tụ sẽ là được. Hồng Anh gật đầu, lại tật tiếng nói, chúng ta Vương Phi làm sao bây giờ? Chúng ta cái này liền đi qua. Cái kia ăn đạt công phu chúng ta tâm lý nắm chắc. Mấy người chúng ta hiện nay muốn kiếm được hắn một cái cũng không phải là không có khả năng. Nhưng mấu chốt là trước mắt nhiều người ở đây. Chỉ hiếm thấy tay. Tóm lại trước tiên đem Liễu Liễu cứu ra. Nàng nhất định có chủ ý thoát hiểm. Hình Thước gật đầu. Việc này không nên chậm trễ. Nhanh đi. Nói xong đối diện ánh mắt. Hai người lặn tới cửa. Nhìn thấy ánh trăng bên dưới ngoài cửa lại đứng nhất lưu võ sĩ. Toại lại lui về thương nghị mấy câu. Sau đó Hình Thước lấy ra trong giày đao nhỏ đi vòng qua ở giữa nhất bên cắt lều vải. Tự trong phòng nhặt được Phương Nghiên mực theo miệng kia dặm xa xa ném ra ngoài. Bên ngoài lập tức truyền tới hướng Nghiên mực rơi chỗ tiếng bước chân. Còn kèm theo tiếng mắng. Môn hạ Trình Mẫn Chi lóng tai nghe xong một hồi. Nghiêng đầu cùng hắn vẫy vẫy tay. Ngay sau đó vén rèm cửa lên. Mượn nửa bất tỉnh nửa ám ánh trăng. Trong phút chốc nhảy lên hướng đối diện. Sau lưng truyền tới một mảnh hỗn loạn. Bọn họ chỉ có thể cướp thời gian mới có thể thuận lợi. Lều vải tổng cộng 3 cái. Hai người lẻn tới thuận tiện cũng nhìn xuống tình huống chung quanh. Hình Thước hơi đánh giá ước chừng là chừng 31 người. Toại cùng Trình Mẫn Chi dựng lên một cái ba. Trình Mẫn Chi ép tiếng nói. Tuyệt không chỉ mấy người như vậy. Lúc trước mai phục ở núi đầu kia liền có chừng 100 cái. Nơi đây lại đậu không ít chiến mã. Giờ phút này người không thấy. Hơn phân nửa cũng là mai phục ở khắp nơi rồi. Hình Thước biết tình thế nghiêm nghị. Trước mắt cũng không để ý cái kia rất nhiều. Trước cùng hắn lẻn đi lều vải sau tìm kiếm Thích Liễu Liễu lại nói. Trong lều Thích Liễu Liễu đã bị thả lỏng đi dây thừng. An Đạt một đôi mắt ưng giống như đao tựa như ở trên người nàng thoa tới thoa đi. Thích Liễu Liễu hôm nay ăn mặc nhung trang. Liền ngay cả tóc cũng chỉ là đơn giản long tại đỉnh đầu. Bây giờ không có cái gì đáng xem. Vả lại nàng chỗ này chuyện sức lực như thế nào chân chính 15-16 tuổi tiểu nữ nhân có. Thể so sánh. An Đạt nhìn nàng. Nàng liền dương đầu nói. Tướng quân còn không có đối với ta chết tâm sao? Năm ngoái ở trong hội đồng quán ngươi cứng rắn bắt ta nói ta nhìn chúng ngươi. Hôm nay cũng không phải là ta tìm tới. Ngươi chẳng lẽ còn cho là ta vừa ý ngươi rồi đi? An Đạt mới vừa đè xuống lửa giận lại bị khơi mào tới. Hắn nghiêng đầu nhìn lấy ngoài cửa. Tới chậm, Thích Liễu Liễu ngăn cản hắn kêu lên. Sau đó lên trước hai bước. Tướng quân muốn giết ta. Vẫn là nghĩ bước ra bệnh của ta tới tươi sống nhìn lấy ta chết. An Đạt chợt rút đao đặt tại nàng trên cổ. Sắc mặt xanh lét hàn nói. Bớt lấy cái này tới uy hiếp ta. Ta cũng không phải là đồ thật. Bắt ngươi uy hiếp Yến Đường là chuyện của hắn. Tóm ngươi tới đòi mạng ngươi mới là mục đích của ta. Thích Liễu Liễu. Năm ngoái tại Yên Kinh. Ngươi để cho ta đường đường một cái ô là tướng quân ném đi lớn như vậy mặt. Gặp như vậy chế diễu, còn khiến cho ta sau khi trở lại bị nghiêm trị nửa năm. Món nợ này hôm nay ta rất tốt tính với ngươi tính. Hắn nói lược đến ác, ra tay cũng rất lanh lẹ, nhưng là vừa mới dứt lời hắn mi tâm run lên, thân thể cũng chợt lung lay hai cái. Khoảng cách Thích Liễu Liễu bất quá xa hai thước trên ngực của hắn bất ngờ cắm đem mang theo tiểu. Tuệ Nhi mũi tên ngắn, mũi tên kia thẳng vào ngực. Chỉ có chỉ để lại phần đuôi bông ở bên ngoài. Ngươi có ám khí. An Đạt khiếp sợ nhìn sang. Thích Liễu Liễu thật nhanh thu hồi mũi tên ngắn nơi tay. Rồi sau đó thừa cơ lui ra mấy bước. Tướng quân đối với người Trung Nguyên hiểu quá ít. Ta phải cảm tạ ngươi chịu yên lòng cách ta gần như vậy. Trải qua ta vô số lần thí nghiệm. Ta mũi tên ngắn ở trong ba bước phóng hiệu quả là tốt nhất đấy. Hiện tại, không biết tướng quân có không có cảm thấy ngực có một chút như vậy đau đớn. Có phải hay không là rất hối hận. Nàng dán sát vào lều vải vách tường. Một mặt nghe bầy cái kia một mặt truyền tới âm thanh. Một mặt chặt dịch mà nhìn chằm chằm chúng một mũi tên An Đạt. Trên vết thương của hắn đã róc rách chảy ra máu. Nhưng là mũi tên ngắn dù sao chỉ có dài như vậy. Cho dù là cách gần đó hiệu quả cao. Cũng không thấy liền có thể đưa hắn chí mạng. Càng là hắn loại này cực sự cường tráng bắp thịt phong phú mãng phu. Quả nhiên nàng nơi này vừa dứt lời. Sau đó hắn mắt sáng lên. Ngay lập tức sẽ dương đao ác đập tới tới. Bàn về đao thật súng thật đánh nhau thích liễu liễu có thể không phải là đối thủ của hắn. Cũng không quan hệ. Nàng còn có Trình Mẫn Chi cùng hình thước. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Lều vải chỗ truyền tới phốc mà một tiếng chói tai xé rách vang. Hình thước liền giơ chuôi đao tự sau lưng An Đạt đột nhiên đánh tới. An Đạt nhanh chóng xoay người ứng đối. Lều vải trên đỉnh lại đột nhiên truyền tới xé rách âm thanh. Trình Mẫn Chi ném căn mang ra ngoài dây thừng cho thích liễu liễu. Sau đó đồng dạng giơ đại đao tự đỉnh đầu hắn vung bổ xuống. An Đạt bị từ đầu đến cuối giáp công. Kinh động người ngoài cửa. Ngoài cửa các võ sĩ cũng không phải là quang ăn cơm khô. Ngay từ lúc Trình Mẫn Chi bọn họ lao ra thời điểm bọn họ đã nhanh chóng phản ứng lại. Trước mắt chính tập trung ở An Đạt lều bên ngoài. Đem lều vây quanh cái gió thổi không lọt. Thích liễu liễu trong lòng chợt rin. Nhìn đúng An Đạt lưng hướng bên này. Chợt cầm trong tay bộ tốt nút buộc dây thường hướng hắn ngay đầu bộ xuống. Cùng lúc đó Trình Mẫn Chi cùng hình trích phân biệt tấn công về phía hắn tả hữu hai đường. An Đạt tránh lui không bằng. Dây thừng kia khó khăn lắm tốt liền khóa lại cổ của hắn. Toàn bộ động tác xuống ba người phối hợp không sơ hở nào để tấn công. Quả thật là lại ăn ý cũng không có. Thích liễu liễu nhảy đến sau lưng An Đạt. Chợt cầm dây chói nắm chặt. Chỉ nghe ù một tiếng. Chính giận nóng đến cần phải phản công An Đạt liền không tự chủ được quỳ sụp xuống đất xuống. Nghĩ để hắn chết thì phóng ngựa tới. Nàng nghiêm nghị gầm lên. Lúc trước mặc người chém giết phảng phất đã là một người khác. Đồi núi bọn họ dò tin tức trở lại đã là sau nửa canh giờ. Cái này trong vòng nửa canh giờ yến đường cũng không có nhàn rỗi. Đánh xích nghe liền ở trong núi các nơi. Thích Tử Dục cùng Tiêu Hành đi khác hai mặt. Nhưng lớn như vậy cái sơn mạch. Nơi nào có dễ dàng như vậy tìm kiếm. Đồi núi trở lại trình độ nhất định điều động bầu không khí. Nghe ngóng. Xác định vào lúc này Hách Cổ đang tại nơi đóng quân trong doanh trướng. Trong trại không có bất kỳ dị thường nào động tĩnh truyền tới. Đồng thời Ngụy Thật bọn họ từ dưới núi nhà ở chỗ hỏi thăm được trạng vạng tối có nhóm lớn tiếng vó. Ngựa đi phía tây dưới chân núi đi. Bước đầu xác định, Vương Phi bọn họ hẳn là đã bị ép buộc hướng tây chân núi xuống thảo nguyên phụ cận. Tây chân núi, Yến Đường nghe vậy đứng dậy. Nửa khắc nói, ta nhớ được đạo kia đường gập ghềnh. Hơn nữa đường cũng không tốt đi. Không sai, Tiêu Hành đi tới. Tây chân núi bên kia đích xác là có mảnh thảo nguyên. Nhưng từ nơi này đi đến bên kia địa hình tương đối phức tạp. Nơi đó cách ngày mai chúng ta dự bị tấn công Hách Cổ đường đi cách nhau không phải là quá xa. Yến Đường suy tư một hồi. Nói, nếu như xác định là đi tây chân núi. Như thế bọn họ mai phục tất nhiên là thiết lập tại trên đoạn đường này rồi. Giờ phút này không chừng hành tung của chúng ta cũng đã rơi tại đối phương trong khống chế. Ta, tới xung phong đi. Hình Trích phóng người lên ngựa. Các ngươi đi theo. Đến lúc này nha, Yến Đường cũng không nói nhiều. Phất tay nói, cung nô tay mở đường. Bảo vệ thế tử an toàn. Chúng ta đuổi theo. Ngoặc kép chấm chấm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.